Dạ Thiên tập 495. Lúc bây giờ, hết thảy biến hóa xảy ra vô cùng nhanh chóng, không ai ngăn cản được. Đó chính là một vị chuẩn đế đang thi triển bí thuật cấm kỵ của chủ nhân vùng cấm. Một kích như vậy rơi xuống trên người Diệp Phàm đang bị trói chặt. Hắn không có cách nào có thể ứng biến, không đủ sức ngăn cản. Kết quả có thể đoán trước được. Ong một tiếng. Trong lúc đang giao chiến, Thánh Hoàng tử trợ hỏa nhãn kim tinh trợn lên. Nửa thanh tiên thiết côn trong tay, ổ quàng sáng rực, bổ xéo ra nhắm ngay Thần Minh, muốn ngăn cản hết thảy. Nhưng giờ khắc này, thân hồ nổi điên lên, thân thể đá và máu thịt giao hòa bùng phát hào quang chói mắt. Thân hồ vằn vện loang lổ, trên đầu thạch khí chiếu rọi ra tiên quang bất hủ, công kích tới Thánh Hoàng tử. Đồng thời ngay lúc đó, trong bóng tối, có người lại ra tay. Một con long mã màu tím lao xuống. Thế nhưng, chặn hắc kim thiết côn lại, há mồm định nuốt vào bụng. Long nữ cũng ra tay, con người âm lạnh sắc bén như mũi tên lạnh. Nàng ta ngăn cản Thánh Hoàng tử cứu viện, muốn nhìn thấy kết quả Diệp Phàm bị Thần Minh giết chết. Trở thành cái đỉnh lô của ta, không phải một lựa chọn xấu, cùng trường sinh cùng bất hủ với ta, sớm muộn gì, có một ngày sẽ quần lâm tiền vực. Thần Minh âm trầm nói, từng bước tới phía trước, vươn tay điểm vào mi tâm của Diệp Phàm, định giết bỏ nguyên thần của hắn, chỉ để lại khối thân thể cường đại này thôi. Vạn vật mẫu khí đỉnh rung chuyển ầm một tiếng, Thần Minh phát ra một tiếng thét kinh hãi. Không ngờ, hắn lại bị tống bay ra ngoài, không thể rời cái đỉnh che trước xương trán của Diệp Phàm. Sao lại thế này được? Hắn lộ ra dị sắc. Thực hiển nhiên, Diệp Phàm bị kiếm ý của vạn thú tiền kiếm bổ trúng. Vạn thú gào rống, trên người của hắn có cả vạn loại ký hiệu đại đạo sáng lên, đang chịu đựng đau đớn, sắp sửa, thần hình đều hủy diệt. Thế mà hắn làm thế nào còn có thể phản kích? Nên biết rằng, bị pháp điên trói chặt giống như mất đi sức chống cự, khẳng định sẽ bị kiếm ý hủy diệt. Ta không có không chịu nổi như người tưởng tượng vậy đâu. Diệp Phàm lạnh lùng nói ra. Chẳng những không phải không chịu nổi, mà còn quá cường đại, quá phận, làm cho Thần Minh đều khiếp sợ. Không nghĩ tới, Diệp Phàm lại đang mượn thế của hắn, cố định cho vạn vật mẫu khí đỉnh tránh lui, chờ kiếm ý vạn thú đâm vào thân thể. Hiện tại, cả vạn loại phù văn đại đạo toàn bộ hóa thành ngọn lửa đang rèn luyện thân thể của hắn, đang chiến đấu với tàn tích của chí tôn trong cơ thể hắn. Dùng lực lượng của địch nhân tôi luyện bản thân mình ư? Có mấy người dám làm như vậy? Nên biết rằng đây chính là chiến đấu cấp chuẩn đế, chỉ sai lầm một ý niệm chính là kết cục hình thần câu diệt. Hơn nữa, Diệp Phàm cũng không phải đang quyết đấu công bình. Hiện tại, hắn bị giam cầm trói buộc mà còn dám như làm như vậy. Quả nhiên là cường hãn không thể tưởng tượng được. Thần Bình sắc mặt lạnh băng, hắn không thích loại cảm giác vượt qua khỏi bản thân nắm giữ này. Với phong cách hành sự của hắn mà nói, hết thảy hắn đều phải nắm trong tay. Chỉ nghe rống một tiếng, Thần Minh há mồm phun ra, ngọn lửa màu đen ngập trời. Một cái ma lô màu đen xuất hiện, nhanh chóng phóng lớn, định thu Diệp Phàm vào trong đó, hoàn toàn luyện hóa sạch sẽ. Ầm một tiếng, thế nhưng lúc này, một uy áp cực lớn giáng xuống, vượt qua hắn nắm trong tay. Vốn tiền kiếp kia bị ngăn chặn, cảm ứng lại xuất hiện. Trên người hắn có bí khí cũng không được. Đây là một mảng thế giới bàng bạc giống như tiền giới, nối thông với nhân gian. Bên trong là cảnh tượng các loại thụy thú hồng hoang khiếp người. Ầm một tiếng, hỏa lò màu đen của Thần Minh liên quan, hắn đang bị thế giới này thu hút vào, rất có thể sẽ ở trong đó độ kiếp. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Phàm nghịch thiên đến như vậy, không chỉ có chống lại thiên kiếp, bây giờ còn chủ đạo nó sử dụng hư ảnh tiên vực vây khốn địch nhân. Hiển nhiên trong khoảng thời gian ngắn, Thần Minh không thoát ra được, hắn rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, sắp sửa độ kiếp. Đối mặt với tiên thú chân long, chủ tước các thứ tấn công, hắn thực cố hết sức. Bản thân của hắn thật sự cảm thấy mệt mỏi. Biến cố này ra ngoài dự liệu của mọi người, ai nấy đều nghĩ rằng Diệp Phàm lần này nguy rồi. Không nghĩ tới, trong nháy mắt lại lật ngược tình thế, Thần Minh cường đại ngược lại lại bị vây khốn. Chỉ nghe đánh soạt một tiếng, một đạo hào quang hoàng kim chém vỡ lôi quang, xuất hiện một nữ nhân đầu tóc màu vàng bay múa, bay thẳng vào trong lôi hải, đánh hướng tới Diệp Phàm, vừa tới chính là tuyệt sát. Ánh mắt của nàng mang theo sát khí, toàn thân ngọn lửa hoàng kim bùng cháy bừng bừng, đúng là hoàng kim thiên nữ. Vừa ra tay chính là hoàng kim thần tàng, đủ các loại đạo binh cùng với pháp khí bay múa. Kim quang hừng hực, làm cho người ta không mở mắt ra được. Hiện tại không có công bình quái gì đáng nói, mà nàng cũng không phải đến quyết chiến, mà chỉ đến để giết người thôi. Không cho Diệp Phàm thuận lợi độ kiếp, phải thừa dịp hắn đang nguy cấp mà lấy đi tánh mạng của hắn. Trong lòng mọi người rung động, đây là vị chuẩn đế thứ ba. Trong đó, hai người là con của chí tôn cổ đại, cường đại khiến người ta sợ run. Diệp Phàm độ kiếp có thể nói nhiều tai nạn lắm. Thế nhưng, sau khi bị bại, liền bị rất nhiều người cản trở, không cho phép hắn thành công. Càng một tiếng, ngay mi tâm của Diệp Phàm phát ra hào quang mãnh liệt, dùng bí quyết chữ binh khống chế các loại hoàng kim pháp khí, làm cho các loại binh khí hoàng kim sắp chém đến thân thể, đảo ngược quay về, trấn sát hoàng kim thiên nữ. Thế nhưng, hoàng kim thiên nữ hiểu biết về hắn cũng đủ nhiều. Trong thời gian ngắn, tất cả pháp khí hóa thành không. Tại chỗ xuất hiện một vầng thái dương rực rỡ, rồi đồng loạt nổ tung. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, cường đại như thân thể của Diệp Phàm lại không thể nhích động. Dưới tình huống bị động bị đánh thế, cũng phải bắn ra từng đóa máu tươi tung tóe. Hắn gần như bị loại lực lượng bùng nổ này làm cho dập nát. Thật là ngoan độc mà. Mọi người thầm cảm thán. Cái loại pháp khí này đều là phù văn đại đạo của bản thân nàng rèn luyện ra. Khoảnh khắc kiếp nổ như vậy cũng đã làm cho chính nàng phải kêu rên. Khóe miệng của nàng tràn ra từng đợt vết máu, mà hết thảy chỉ là để nhanh chóng giết chết Diệp Phàm, miễn cho phát sinh biến cố. Phía trước, phía sau thân thể Diệp Phàm sáng lên, nếu không có thần liên trật tự trói hắn, phòng trưng đều nứt thành mảnh nhỏ, nơi đó rất nhiều máu tươi rơi vãi. Thánh thể Diệp Phàm, hôm nay là ngày chết của ngươi tới rồi, tổng nhân của ta chết đi, tất cả ân oán giữa ngươi và ta đều thanh toán tại đây. Hoàng kim tiên nữ lạnh giọng nói ra một câu, dám chở huynh đệ ta độ kiếp xong rồi chiến một trận với hắn không? Thánh hoàng tử giống to, toàn thân bộ lông màu vàng đều phát sáng, lửa giận xông lên tận trời. Đáng tiếc, hắn không thoát thân ra được. Vừa bị thần hồ ngự thạch khí công sát, vừa bị long nữ ở một bên cầm vạn long linh cuốn lấy hắn, cắt đứt con đường cứu viện phía trước. Hoàng kim thiên nữ cười to, đầu đầy sợi tóc bay múa, ra tay linh hoạt sắc bén rồi nói, còn muốn trở thành chuẩn đế, nằm mơ đi, ta sẽ không cho hắn cơ hội này. Một cước đạp nát tan cơ hội phá kén thành điệp của hắn. Các người đừng có mơ, đừng có mơ, ta sẽ không cho các người tọa nguyện đâu. Hoàng kim tiên nữ phi thường bá liệt, nói được thì làm được. Thật sự là một cước đạp xuống dưới, toàn thân của nàng đều phát sáng lên, như là đạo kiếp hoàng kim luyện chế mà thành, hoàng huyết trong cơ thể sôi trào. Năm đó, nàng quyết chiến với Diệp Phàm, đánh nhau hơn 3.000 chiêu, phi thường dũng mãnh, thân thể cường mãnh, có thể thấy được rõ ràng. Thời gian đã cách nhiều năm, nàng trải qua độ kiếp trở thành chuẩn đế, mở ra bảo tàng hoàng thể, cường đại hơn cũng không biết bao nhiêu lần. Đây là hoàng thể, bất bại lừng lẫy tiếng tăm trong tộc. Trong mắt của hoàng kim thiên nữ lấp lánh tia sáng điên cuồng, nàng chính là muốn giết chết Diệp Phàm, ở sở trường nhất của hắn, ở lĩnh vực cường đại nhất của hắn, một cước đạp vỡ nát thánh thể trí cường của hắn. Tiểu nương thật đáng giận, đây là muốn làm nhục nhã đối với sư phụ ta. Muốn tươi sống đạp nứt vỡ thân thể của sư phụ ta. Hòa Hòa siết chặt nắm tay, ngay cả Phật đều quên niệm. Khiến Diệp Phàm cảm giác không đủ sức, chính là thân thể hắn hành động bất tiện, mà đối với pháp và đạo nắm trong tay lại còn có khi yếu, có khi mạnh, cũng chưa hoàn toàn phá vỡ mà giam thân thể. Mà hiện tại, vừa lúc ở vào tình trạng yếu kém nhất, khó có thể sát thương hữu hiệu đối phương. Nhìn cái bàn chân màu vàng kia đạp thẳng xuống mặt hắn, trong con người hắn tràn ngập lửa giận, hai tay nắm chặt, giặt băng vang động, ra sức vùng vẫy. Lúc này, nếu như hắn bị đạp trên mặt, bất kể có độ kiếp thành công hay không, đều chú định sẽ trở thành một cái cọc sỉ nhục, sẽ ghim trên quỹ tích cả đời hắn. Hiển nhiên, đối phương chính là muốn như thế, muốn làm nhục nhã hắn như vậy để thỏa mối cừu hận năm xưa. Hiện tại, còn muốn khống chế tiên kiếp đều không được. Đạo và pháp khống chế ở vào lúc yếu nhất, không thể nhốt đánh hoàng kim thiên nữ và phiến hư vực tiên giới hồng hoàng kia. Chỉ nghe đánh ầm một tiếng, máu màu vàng trong cơ thể Diệp Phàm tiêu đốt, máu đỏ thẫm sôi trào, trong nháy mắt, máu dọc theo những miệng vết thương kia vọt ra, hóa thành vật dẫn của một chiến ý bất khuất. Đây là một người máu, bởi vì Diệp Phàm phẫn nộ, vì hắn không cam lòng, mà từ trong máu hắn tách ra từng mảnh nhỏ đại đạo tạo thành, hóa thành một chiến thần màu máu. Đây là máu huyết căn nguyên của thánh thể. Có rất nhiều người cả kinh kêu lên, càng có không ít người, con người toát ra tia sáng hừng hực, nhìn chăm chăm tới phía trước. Thân thể cùng với thức hải của Diệp Phàm xem như một cái nhà giam, vây khốn pháp và đạo của hắn, mà tinh huyết hắn lại không cam chịu, nhanh chóng vọt ra. Trong đó ẩn chứa mảnh nhỏ đại đạo căn nguyên nhất của nhất mạch này. Loại lực lượng này rất cường đại, ngày thường sớm biểu hiện trên thân thể hắn. Đây còn là lần đầu tiên tróc rời ra, một mình hợp cùng một chỗ mà xuất kích. Máu huyết căn nguyên nhất của thánh thể, đỏ thẫm như hà, thật sự là xinh đẹp. Đây không phải là đại dược nhân thế trong truyền thuyết sao? Vừa lúc miễn cho ta tình luyện, người tự hành đưa tới cửa là tốt lắm. Hoàng Kim Tiên Nữ cười to, nhưng bất kể thấy thế nào đều rất lạnh, nhất là một đôi con ngươi màu vàng lại âm thanh lạnh tới cực hạn kia nữa. Máu huyết này với thần thể thánh thể ẩn chứa mảnh nhỏ căn nguyên, ngừng tụ thành một cỗ chiến ý đáng sợ. Sợi tóc màu máu bay lên, rít gào một tiếng liền đánh tới. Chuyện này, căn nguyên thánh thể kia thật đúng là đại dược nhân thể, một hồi may mắn lớn đây. Trong bóng tối, có rất nhiều người đều đôi mắt nóng cháy. Nhưng cô thần thể màu máu này biểu hiện chiến ý ra ngoài thật là đáng sợ như vậy, kinh thiên động địa như vậy. Một chân quét ra, chân cho Hoàng Kim Tiên Nữ nhảy vọt lên không trung, rút lùi ngay ra bên ngoài. Tuy nhiên, thân thể màu máu kia cũng ảm đạm đi một chút. Dù sao đây cũng không phải là thân thể Diệp Phàm, mà chỉ là một loại bản năng thiếu thần thức chủ đạo, không có biến hóa tương ứng. Cái đỉnh đến đây. Trong thân thể tàn phá của Diệp Phàm, tinh khí thần đều sắp bị rút khô kiệt. Hắn quát to một tiếng, vạn vật mẫu khí đỉnh rơi thẳng xuống, chìm sâu vào trong thân thể màu máu. Trong cái đỉnh có thần linh, có thể thay thế ý chí của hắn mà chiến, chủ đạo thân thể màu máu, hòa tan làm một thể, đi nghênh chiến với Hoàng Kim Thiên Nữ. Ầm một tiếng, đây là một hồi rung động dữ dội. Thiên địa vỡ ra, ở dưới tình huống pháp và đạo của Diệp Phàm bị áp chế, mảnh nhỏ căn nguyên xuất hiện trong máu đỏ thẫm, thay hắn mà chiến đấu. Loại lực lượng cường đại này vốn chính là thể hiện cực hạn của thân thể. Hiện tại bị cướp đoạt đi là một loại thể hiện khủng bố, khiến cho Hoàng Kim Thiên Nữ đều sắc mặt tái nhợt, trong miệng tràn ra đầy máu tươi. Về phần cỗ thân thể màu máu kia, cùng với cái đỉnh ngay mi tâm của hắn, đến tột cùng làm thế nào, người ở bên ngoài không nhìn ra được, bởi vì hắn vốn chính là máu tạo thành. Quyền ý có 102, chiến khí mênh mông, thân thể màu máu của Diệp Phàm đang điều mạng đọ sức, làm vỡ nát vòng trời, đánh cho Hoàng Kim Thiên Nữ bật lui ra ngoài, quay miệng không ngừng, nhỏ giọt máu tươi. Không ổn rồi, Diệp Phàm hắn là đang độ kiếp mà. Căn nguyên rời khỏi thân thể quá lâu, thân thể cùng với thần thức hắn bất cứ lúc nào sẽ bị thần liên trật tự làm tan biến đi mất. Hạc Hoàng nói xong, trong cơ thể Diệp Phàm trống không, rách nát tung tóe, chỉ còn sót lại một bộ phận huyết tinh. Hiện tại, toàn bộ dựa vào lực lượng của thần thức chống đỡ, sơ suất một cái chính là hình thần cầu diệt. Sư phụ! Hòa Hòa hai mắt đầy gần máu kêu to. Còn bà nó chứ, chuẩn đế kiếp của ta nên đến đây đi. Như thế nào còn không hiện ra? Bằng không, ta nhất định đạp chết bọn chuột nhắt nhát gan này. Bảng bác vẫn nộ gào lên. Hoàng Kim Tiên Nữ cười rộn một tràng, thật điên cuồng. Nàng biết, thân thể máu kia rất cường mãnh, nhưng lại kiên trì không được bao lâu, bởi vì thần thức cùng với thân thể của Diệp Phàm một khi bị tiêu diệt, hết thảy đều sẽ thành hư vô. Sợ run đi, thánh thể là tội của người phải trả giá. Một cước đạp nát tan khi người đang lột xác. Ta nghĩ đây là báo ứng tốt nhất đối với người đấy. Hoàng Kim Thiên được âm trầm nói ra, thân thể của nàng liều mạng đọ sức ở vật thế hạ phong, bắt đầu thi triển một loại bí pháp đáng sợ. Vũ trụ tối đen bị xé rách, một đạo lại một đạo thân ảnh đi ra, như là một vầng mặt trời đột nhiên xuất hiện, thần quang chiếu rọi khắp nơi. Đó là một vị, lại một vị thần linh cổ xưa, mặc giáp trụ màu vàng, đi ra chinh chiến. Đây đều là tồn tại như Thái Dương thần tàn hào quang chiếu sáng vũ trụ tối đen đời kia. Đây là chư thần buông xuống à? Mọi người ai cũng biến sắc, loại bí thuật này không ngờ

còn long nữ thì ngăn chặn hầu tử cứu viện. À, mở ra cho ta. Truyền đến thanh âm trời sụp đất nứt, toàn thân của Diệp Phàm thiêu đốt trong ngọn lửa hừng hực. Pháp điền của trời xanh đánh xuống, trói ở trên người hắn, cùng với tàn tích của Chí Tôn giằng co cùng một chỗ trong cơ thể của hắn. Vốn vết rách đã trải rộng, hiện tại rốt cuộc tới điểm cực hạn. Chỉ nghe rắc một tiếng, trong cơ thể của Diệp Phàm dường như có thứ gì đó bị đứt đoạn. Loại thanh âm này còn khủng bố hơn so với sấm sét lôi đỉnh. Ngay sau đó, một đạo tiên quang vọt lên, xỏ xuyên qua vũ trụ, chém phá cạn khôn. Ầm một tiếng, tức cực tiền địa đều run rẩy. Diệp Phàm giống to, thân thể giống như một con dao long giải thoát khỏi nhà giam, bay lên tận trời, dập nát trói buộc của thần liền trật tự pháp tắc, làm cho chúng đứt đoạn. Thành công rồi, độ kiếp viên mãn. Tiếng kêu vàng kinh sợ, Diệp Phàm ở trong muôn vàn khó khăn này đã làm ra đột phá, dập nát hết thảy công cụm xiềng xích và những kẻ ngăn cản, bước ra một bước trọng yếu nhất của cuộc đời mình. Quấy nhiễu ta độ kiếp, nghĩ rằng như vậy là có thể giết ta được sao? Các người không xong rồi. Diệp Phàm như rồng nhảy vượt 9 tầng trời, ầm một tiếng, cả thân thể phát ra hào quang vạn trượng, pháp và đạo mãnh liệt mà thân thể càng cường đại hơn nữa. Bí quyết chữ hành vừa động, lập tức thời không đều như đọng lại. Mọi người khiếp sợ mở to con ngươi, thân thể Diệp Phàm hóa thành lớn hơn, một cước liền đạp xuống, hoàng kim tiền nữ, như ngọn núi lớn hạ xuống. Ầm! Một cước này hoàn toàn không thể tránh né, thật sự là quá nhanh, quá nguy hiểm. Ở trong vầng kim quang vạn trượng đó, bàn chân to của Diệp Phàm hạ xuống. Hoàng kim tiên nữ bị buộc chỉ có thể dùng cứng chọi cứng. Hai tay đều chấn lên, đánh lên phía trời xanh. Nhưng một cước này, lực lượng quá cường đại, nghiền nát pháp tắc của nàng, mang theo hào quang mãnh liệt, cuồn cuộn áp chế. Nàng bị bao phủ ở phía dưới. Bây giờ tất cả mọi người đều chấn động, ở xa xa mà nhìn lại. Có một bàn chân to của Diệp Phàm sau khi đạp xuống. Hoàng kim tiên nữ dùng toàn lực chống cự. Hai tay chống đỡ khó khăn lắm mới chặn được bàn chân thô to kia. Về phần tay quyền của Diệp Phàm sớm đã đánh tới thần minh. Thiên đế quyền có 102, dập nát chân không trấn sát xuống. Thần minh rống giận nhưng lại trực tiếp bị đè xuống dưới. Xa xa nhìn lại, thân ảnh như thần ma kia, một chân đạp hoàng kim thiên nữ, một quyền đè thần minh phải quỳ sụp phục xuống. Loại khí thế chỉ có tàn độc tôn này, lại oai hùng chí cao vô thượng này, chấn nhiếp mọi người tại đây, khiến mọi người hít thở không thông. Diệp Phàm độ kiếp thành công, hắn phá vỡ nhà giam của thân thể, pháp và đạo cuồn cuộn giải thoát công xiềng, hoàn thành lột xác chân chính. Hắn như là một con bạo long hình người xuất thế, khí tức khủng bố cuồn cuộn mãnh liệt. Lúc này mới vừa ra tay đã trấn áp hai người con của cổ hoàng ở phía dưới. Tuy rằng còn đang chống lại hắn, nhưng thoạt nhìn lại giống như là bị hắn dùng chân đạp một người. Người kia bị hắn dùng tay quyền đè ép cho thân mình cong vòng. Loại cảnh tượng này hoàn toàn khiến cho mọi người kinh sợ đến ngây cả người. Thời gian đã cách nhiều năm, lại xuất hiện một người như vậy, cường đại làm cho máu người ta chèn chúc lao xuống, cùng theo sợ run. Đấy mới là thánh thể Diệp Phàm quật khởi sao, chân chính trở về con đường cũ. Giật khí phách, chân đạp cổ hoàng nữ, quyền chấn của con vùng cấm. Như vậy, loại cảnh tượng này chưa từng có người nào nhìn thấy qua. Có rất nhiều người máu đều cùng theo sôi trào hẳn lên. Diệp Phàm chém phá trói buộc, dập nát tất cả thần liên trật tự, mở ra thân thể bị công xiềng. Mới vừa khôi phục liền cường thế như vậy, thật rúng động lòng người, giống như một ma chủ nghịch thiên trở về, không người nào có thể chống lại. Sư phụ! Hòa Hòa siết chặt nắm tay, huyết mạch căng lên kích động kêu to, là phấn chấn và cao hứng cho sư phụ của mình. Hơn 300 năm cực khổ, rốt cuộc tôi luyện ra một thần vô địch. Tốt quá, rốt cuộc đột phá rồi, không còn có hậu hoạn nữa. Để xem các ngươi ai dám đến quấy rối, toàn bộ giết sạch cho ta. Lý Hắc Thủy cũng kêu to, dùng sức vùng vùng nắm tay. Đám người Lệ Thiên, Đồng Phương Giã cũng kích động rít gào, cảm giác nhiệt huyết sôi trào, làm như thân ảnh kia là chính bọn họ đang đứng sừng sững ở trong tinh không, trấn áp huyết mạch cổ hoàng vậy. Diệp Phàm rốt cuộc đột phá, trải qua quá nhiều gian khổ, một ngày này thành công, rất nhiều người đều biết không còn có ai có thể ngăn cản bước chân của hắn. Lần này, tuyên cáo hắn chân chính quật khởi, báo cho thế nhân biết người từng quét ngang tinh không cổ lộ đã trở lại, rất nhiều đại địch phải bắt đầu sợ run dần đi là vừa. Thần binh rống giận, hai tay quyền chấn động, mãnh lực đón đánh lên tay quyền phía trên bầu trời kia. Hắn cố dùng sức đứng thẳng lưng, không để mình quỵ xuống. Hắn tràn ngập không cam lòng, tay quyền kia lại đè ép thân thể của hắn thiếu chút nữa ngã quỵ, khuất phục trên mặt đất. Đây là một loại sỉ nhục lớn lao. Hắn là ai chứ? Là con của vùng cấm, là hậu đại của chí tôn cổ đại, phải chấn nhiếp thiên hạ mới đúng. Rốt một tiếng. Thế nhưng mặc dù hắn đang vùng vẫy, nhưng khớp xương của hắn lại kêu rùm rốt vang động. Dường như sắp bị gãy đoạn, có thể nghĩ mà biết áp lực của một tay quyền phía trên đỉnh đầu hắn kia có khủng bố biết bao nhiêu. Điều này làm cho hắn cảm thấy khuất nhục, lại là một loại tư thế như vậy. Lực lượng chí cường đó đè ép hắn không ngẩng đầu lên được. Đây là đối phương muốn dùng cường thế vô địch tiến hành trấn áp hắn đây mà. Người nào có thể siêu nhiên bao trùm ở trên vòng trời như vậy, chỉ tùy ý một quyền đè xuống đã muốn làm cho hắn ngã xuống ư? Không thể tha thứ, toàn thân của hắn máu và xương đều nén ép đến run rẩy. Mà so với hắn càng thêm cảm khái khuất phục chính là Hoàng Kim Thiên Nữ. Nàng bị một bàn chân to lượn lờ kim quang rực rỡ đạp xuống, toàn thân chấn động vô cùng, mãnh liệt không thôi. Nếu không có song trường dùng sức chấn động cho bí thuật cổ hoàng kinh thế kia, khẳng định nàng sẽ không chịu nổi. Loại tư thế này, loại kết quả này làm cho máu màu vàng toàn thân của nàng sôi sùng sục. Chưa từng có người con của hoàng giả nào bị khuất nhục như vậy. Con người của nàng sắc bén như thiên kiếm nổ bắn ra chùm tia sáng. Nàng đang dùng hết khả năng phản kích, cả vạn phù văn màu vàng lấp lánh, chư thần buông xuống cùng nhau đánh lên trên, phải hủy diệt thân ảnh như thiên thần kia. Hoàng Kim Thiên Nữ so với thần binh còn cảm thấy khuất nhục hơn. Nàng đương đương là thiên nữ, vạn chúng chú mục, bốn phương thiên địa cùng tôn sùng nàng, là viên minh châu rực rỡ nhất thế gian, chưa từng gặp phải những cảnh như vậy. Nhưng ngày nay hết thảy đều biến đổi. Một người cường đại như vậy vừa nhấc chân đã đạp nàng ở phía dưới sao? Thần binh rống giận, mạn thú rít gào. Ở chung quanh hắn toàn bộ đều là cổ thú huyết mạch mạnh nhất của thời đại thần thoại, rung chuyển thật dữ dội. Hắn trở thành vị thần vạn thú, dùng lực chống lại tay quyền của Diệp Phàm. Ầm một tiếng, rốt cuộc hắn giải thoát ra ngoài được. Mà đúng lúc này, thiền nữ cũng vận dụng chư thần buông xuống. Vô số vị tồn tại như Thái Dương thần bước ra hư không, chiếu rọi bất hủ, trợ giúp cho nàng thoát vây. Diệp Phàm vẫn không ngăn cản, mà là sắc mặt lạnh xuống, song trường chấn động, làm đứt đoạn pháp tiên cuối cùng trong hư không. Sau đó, hắn tung một quyền đánh lên phía bầu trời. Nơi đó có một mảnh hư giới tiên vực đang phủ chụp xuống hắn. Một kích này vượt qua hiểu biết của mọi người. Trong hư không, toàn bộ lôi quang trực tiếp biến mất, sau đó nổ ầm một tiếng, trời sụp đất nứt. Thiên kiếp chấm dứt. Nguyên vốn đôi quang thiên kiếp này sẽ dần dần biến mất. Hiện tại là bị một quyền của Diệp Phàm đánh cho tan đi hay sao chứ? Trực tiếp đánh trở về, đại bất kính chống lại trời xanh. Đã không còn đồi đỉnh, cả địa phương này rơi vào yên tĩnh. Tình tú sớm đã bị hủy diệt, chỉ còn lại có bóng tối và hư vô, cùng với mấy người đang giằng co. Muốn giết chết ta dễ như vậy sao? Diệp Phàm chuyển con ngươi, nhìn quét qua mỗi người. Thần Hổ, Long Nữ, Hoàng Kim Thiên Nữ, Thần Minh, bốn người này đều lộ vẻ mặt ngưng trọng. Sư phụ, Long Nữ đã hủy diệt mấy tinh tú tài nguyên của chúng ta. Hòa Hòa bì phẫn ở xa xa rồi nói. Đúng vậy, cứ một lóng tay như vậy mà thôi. Long Nữ còn người lãnh đạm, vươn một ngón tay, điểm một cái, hư không vỡ ra. Cảnh tượng không lâu trước đây tái hiện, một viên đại tinh bị ngón tay kia phóng lớn, ép trực tiếp vỡ nát. Còn có mấy tinh tú cũng làm như thế mà thôi, đau lòng lắm sao? Long Nữ cười lạnh, ngón tay ép xuống. Lại có mấy viên đại tinh nổ tung, mặt trên rõ ràng nhìn thấy còn có một bộ phận tù sĩ chưa rút đi, chết oan chết uổng. Còn có thần minh bọn họ nữa, Lệ Thiên kêu lên. Thần minh cười lạnh, nâng tay lên, hư không vỡ ra. Trước người hắn hiện ra một cái cổ lỗ đứt đoạn, có máu tươi bay lên tung tóe. Cảnh tượng ngay trước là chân thật như vậy, nhìn thấy mà ghê người. Uy thế chấn động của chuẩn đế hiển lộ ra hết không thể nghi ngờ. Không cần phải nói, ta chỉ giết một lộ thiên binh thiên tướng mà thôi, yếu kém như con kiến con, không xứng dùng cái tên này. Hoàng Kim Thiên Nữ tự mình nói ra, ở trước người của nàng tràn ngập ra một màn xương máu, có một số thân ảnh xuất hiện, mang theo phẫn nộ và không cam lòng. Các người, đây là chọc giận ta sao? Không loạn được lòng ta,

quả thực giống như hai cái bóng phía sau hắn. Lò luyện vạn đạo. Thần mình thét lớn, trong thiên linh cái hắn lao ra một cái hỏa lò màu đen, phun ra tiên quang. Ngay sau đó, thân đó lưu động ra tia sáng lóng lánh. Mặt trên không nhiều không ít, có cả vạn loại ký hiệu đại đạo. Tất cả đều phát sáng lóng lánh. Đây là đạo đồ của hắn, làm bạn chinh chiến cả đời với hắn, là vật chỉ dùng để thành đạo. Hắn đã hao phí rất nhiều thần lực, dùng tinh huyết săn sóc ân cần trở thành binh khí chuẩn đế. Ông một tiếng nữa, cái đỉnh trên đầu Diệp Phàm bay ra, áp sụp không gian, dập nát vạn vật, trong nháy mắt liền vọt lại đây. Thần binh sắc mặt dữ tợn, vận dụng toàn lực, đạo lô nấu chảy hòa tan vạn đạo thiên địa, phát ra hào quang vô tận, cũng có mảnh nhỏ pháp đạo cả đời của hắn, toàn bộ phun ra cuồn cuộn. Nhưng khi vạn vật mẫu khí đỉnh ép xuống, phù văn vạn đạo của hắn vỡ tan, không ngăn lại được, từng giải mẫu khí buông xuống, ép cái lọ của hắn phải nứt nẻ. Thần mình biến sắc, đạo khí hòa tan của bản thân, nhưng so ra lại còn kém đối phương, bất cứ lúc nào sẽ bị hủy diệt, khiến trong lòng hắn vừa phẫn nộ, lại vừa có một loại không cam lòng. Hắn vội vàng thu hồi thần lô màu đen, tránh đi mũi nhọn vạn vật mẫu khí đỉnh, không thể cứng chọi cứng. Hắn biết, trong thiên hạ, hắn đã không có binh khí chuẩn đế nào có thể cứng chọi cứng với cái đỉnh này. Vù một tiếng, Diệp Phàm theo vào, hắn quá nhanh, quá nguy hiểm. Pháp đạo trong thân thể đều hiện lên, tự thân đã leo tới một cảnh giới hoàn mỹ, chiến lực tăng mạnh, có thể phát huy lực uy hiếp không gì sánh nổi. Hắn bước từng bước đi ra phụ cận, cường giả tranh phong, chuẩn đế quyết đấu, địa phương này nổ vang, vạn vật tan biến, cái gì đều bị hủy diệt, chỉ có hỗn độn cuồn cuộn, một lần nữa khai thiên đập địa. Bọn họ đại chiến kịch liệt, đánh ra lưu quang bay vào các tinh vực khác, làm cho một mảng tinh tú ảm đạm xuống. Đây là một loại uy thế vô địch nhất. Chỉ nghe đánh rắc một tiếng, trong khi giao chiến, thần binh bị buộc không thể không dùng đạo lô hộ thể, bởi vì nếu không, tay quyền của Diệp Phàm sẽ đánh khắp nơi trên người của hắn, lập tức truyền ra tiếng vỡ vụn, và trong lòng hắn vô cùng đau nhức, há mồm ói ra một ngụm máu. Đạo của bản thân bị hao tổn nghiêm trọng, bởi vì thần lô màu đen bị Diệp Phàm tung một quyền đánh nát, bên trong có pháp và đạo của hắn. Giơ tay một cái phá hủy binh khí chuẩn đế của con của vùng cấm. Đây là uy thế đến mức nào? Bởi vì nó cũng không phải là thần binh bình thường, mà từng được chí tôn trong tiên lăng bộ gật đầu tán thưởng. Thần binh kêu to, nhưng không thay đổi được gì, và lại bản thân hắn đang rơi vào tình thế cực kỳ nguy cấp. Diệp Phàm tạo ra dị tượng, ngay khoảnh khắc phong ấn vũ trụ, giam cầm cả phiến không gian này. Thần binh không thể nhúc nhích được nữa. Chỉ nghe đánh phốc một tiếng, không có đạo lý gì để xem xét, không có gì nhân từ đáng nói. Diệp Phàm cất bước như một tiên vương hạ giới, toàn thân phát sáng, sợi tóc màu đen bay múa, đi tới gần thần minh, phụ một tiếng xé hắn thành hai nửa, máu tươi nhiễm đỏ thiên địa. Ta không cam lòng, ta không cam lòng mà. Thần minh thân thể bị xé thành hai nửa, từ trong đầu một tiểu nhân màu vàng bằng nắm tay vọt lên, thống khổ kêu to, lời nói bi thương vô cùng. Hắn là xứng với cái tên Thiên Trì Kiều Tử, thời cổ đại đã từng chinh chiến thiên hạ, hắc ám náo động vào năm tháng mười mấy vạn năm trước, từng có thân ảnh của hắn, dùng lần đó tôi luyện bản thân mình là trưởng thành lên từ trong máu và lửa. Sau, hắn lại bị bậc trà chú phong ấn. Hắn chưa bao giờ gặp phải người cung cấp có thể lực áp hắn, nhưng hôm nay lại phải khuất nhục như vậy, rồi lại bị người ta bổ thân thể ra thành hai nửa, quả thực không giống như người cùng một cảnh giới. Đối phương còn trẻ tuổi như vậy, năm tháng tu đạo khẳng định không thể lâu hơn so với hắn, mà lại cường thế đến như thế. Đây ra tay điển trấn sát hắn, là nâng thiên kiều tuyệt đại đến từ cấm địa sinh mệnh, đều bị diệt sát. Hai nửa thi thể đẫm máu ngã xuống, nhìn thấy mà gây người, làm cho chư cường trong vũ trụ tới đây, sau lưng đều toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Quá cường đại, một vị chuẩn đế mà cứ như vậy chết đi. Một thân ảnh như thần ma đứng ở giữa hai nửa thân thể, chân đạp trên máu, ánh mắt như tia chớp, tóc đen dày rậm, bệ nghệ thiên hạ. Cái loại khí tức cường thế này chấn nhiếp mỗi người đều run sợ. Nguyên thần của thần binh bay lên, nhưng lại khó có thể thoát khỏi phiến thần vực này. Đây là dị tượng của Diệp Phàm, giống như một mảng thế giới tiên vực. Trên không có các loại đại tinh vũ trụ đang chuyển động, phía dưới có vô số sinh linh hồng hoàng rít gào. Diệp Phàm như là một điên chủ đang tuần tra, quan sát con dân của mình, Mặt thần minh bỗng nhiên cảm thấy chính mình thực đáng chê cười, lại nhỏ bé, giống như con kiến như vậy. Cũng không phải dị tượng trung cực của Diệp Phàm, chẳng qua là một quá trình lột xác trong thời gian đó, ngày nay diễn biến đến một bước này mà thôi. Phiến vực này đã không thể thông thành, thế nhưng bị bao phủ bởi pháp đạo của Diệp Phàm, nguyên thần vọt lên cũng vô dụng. Mới vừa nhảy vọt lên cao, đối diện liền bay tới một con kim ô tiên quang lượn lờ, phải mổ ăn hắn. Thần minh cào rống bi thiết, hắn biết mình xong rồi, sắp ngã xuống. Đáng tiếc, cả đời hắn ở niên đại hắc ám náo động, đã từng gặp đại đế nhân tộc, chưa từng ngã xuống, ngày nay lại phải chết tại một đời này. Bậc cha chú của hắn thành đạo, độc tôn thiên hạ, sau khi tự chém một đao, cũng vẫn như cũ sừng tôn, có thể quyết chiến với đại đế cổ. Thần là hậu đại của người như thế, lại bị đánh bại, thần này chính là một loại sỉ nhục. Hắn hận muốn điên lên, vốn tầm cao kinh hạo, áp chế thế gian, trong lòng có khí phách vô cùng, khinh thường anh hùng thiên hạ, hiện tại lại rơi vào kết cục như vậy. Hắn đấu tranh không khuất phục, gào rống từng đợt động trời, dãy giụa ở trong dị tượng. Mọi người có chút đồng tình, thần minh này vốn là con nối dòng của chí tôn, ai dám trêu chọc, ai có thể tranh phong, hiện tại lại như một con chim sẻ trong mảnh lưới, phí công dãy giụa. Diệp Phàm quá cường đại, đứng sừng sững ở nơi đó, dị tượng bao phủ vũ trụ, nơi này trở thành chủ chiến trường của hắn, bị hắn thống trị. Kim ô bay ngang qua không trung, hung hăng mổ một cái trên nguyên thần của thần minh, làm cho hắn đau thấu tim gan. Hào quang ảm đạm, máu như thần huy vẩy ra, hắn đã bị thương rất nặng. Lại một con ly phóng tới, vọt lên trời cao. Dưới, lướt qua núi lớn hồng hoang, bay vượt qua rừng rậm hoang dã, đánh lên trời cao. Hiện ra một luồng sáng đỏ rực, nguyên thần của thần minh lại thiếu một mảng lớn. Sắp kết thúc rồi sao? Thần minh bi thương thở dài một tiếng. Con của vùng cấm mà lại rơi xuống nông nỗi như vậy. Hắn không có một chút khí lực để chống cự, bại thực là hoàn toàn. Ở bên ngoài, Hoàng Kim Tiên Nữ đang công kích. Lòng nữ cầm pháp khí hoàng đạo cũng sẽ rách vòm trời vũ trụ. Phải làm tan rã thần vực chuẩn đế của Diệp Phàm, giải cứu cho thần minh thoát ra. Đáng tiếc, hết thảy đều là phí công, không thể đánh trúng. Diệp Phàm chỉ khẽ nhích động, bí quyết chữ hành thiên hạ vô song, chạm tới lĩnh vực thời gian. Chỉ một ý niệm chính là lướt ngang qua, vạn dặm, né thoát vạn đợt công kích. Mang theo dị tượng của hắn, cùng đi ngang qua vũ trụ, né thoát công kích của hai người. Tất cả công kích đều chỉ có thể đánh vào một chuỗi hư ảnh mờ mịt, cũng không hề đánh trúng hắn mảy may một lần nào cả. Khi chân chính dao động, hoàng đạo đánh úp lại. Trên tay Diệp Phàm còn cầm giữ hỗn độn thanh liên quét ngang ra. Pháp tắc hoàng đạo tan biến. Thiên địa sơ khai, vạn đình đều bị diệt. Ta bị đánh bại rồi. Khoảnh khắc cuối cùng, thần minh tràn ngập cô đơn, không còn dãy giụa. Tiểu nhân bằng đám tay kia bị một con chu tước ngậm lấy, một ngụm nuốt xuống, điểm điểm sáng máu như mưa rơi xuống. Dị tượng của Diệp Phàm biến mất, tại chỗ chỉ còn lại hai nửa thân thể vỡ ra, cùng với những mảnh nhỏ thần lô chuẩn đế. Đáng tiếc, cổ hoàng tử một thế hệ cứ như vậy thi thể nằm lại, kết thúc một đời. Ở cổ đại từng bộc phát ra tia sáng rực rỡ. Ở kiếp này, gặp phải một người không nên gặp, kết thúc trong ảm đạm. Có rất nhiều người im lặng, khó có thể nói ra điều gì. Đó đúng là thứ tốt nha. Chỉ có mọi người thiên đình còn có thể lên tiếng. Thần minh đánh đứt đoạn một cổ lộ bọn họ xây dựng. Những người này quyết không có khả năng đồng tình với hắn. Nhìn chăm chăm vào mảnh nhỏ thần lô cùng với hai mảnh thân thể trong vũng máu kia. Đó là một con cổ thú hóa ra bản thể, vô cùng to lớn, máu chuẩn đế tản ra, hào quang chói mắt. Cả vật thể đều là bảo vật, bất cứ thế lực lớn nào nhìn thấy đều phải đỏ mắt thèm thuộc. Trong cơ thể có chảy xuôi máu huyết của chí tôn cổ đại, có thể rèn luyện ra một phần, luyện thành đại dược nhân thể, đây là thần vật vô thượng. Hắc Hoàng cất tiếng nói. Trong bóng tối, mặc dù có rất nhiều người mắt nóng cháy, một ý thế lực lớn rục rịch, thế nhưng khi nhìn thấy ánh mắt vô tình lạnh lùng của Diệp Phàm nơi đó, tất cả đều như đắm mình trong nước lạnh, ngừng rung động. Ngay cả hậu nhân của tồn tại vô thượng trong tiên làng bộ đều dám giết, Diệp Phàm còn có chuyện gì mà không dám làm cơ chứ? Tiếng làng kèng chấn động bốn phương, Hoàng Kim Tiên Nữ ra tay, một trận chiến kinh động tinh không. Nàng đầy người đều là hào quang, như một ngọn núi lửa màu vàng đang phun trào. Vì đào, Hoàng Kim Hồ Lô thần trung, đạo pháp các thứ đều là xuất hiện, hóa thành một cổ phù lạc ấn lên trên thân thể của nàng. Chỉ khoảnh khắc, nàng mặc vào một thân chiến giáp hoàng kim, hào quang chói mắt. Đây là kết hợp của mấy loại bí thuật cấm kỵ. Nàng cảm nhận được sâu sắc sự đáng sợ của Diệp Phàm. Người này đã không phải địch thủ của một người, mà chú định sẽ khiến cho tất cả cổ hoàng tử phải sợ hãi. Đây là một đại địch tuyệt thế mà chí tôn hậu đại phải đối mặt, sẽ cản trở đường đi của rất nhiều người. Hoàng Kim Thiên Nữ liều mạng huyết chiến, vận dụng tất cả thủ đoạn, năng động. Bằng không, nàng cảm thấy đã không có hy vọng gì. Hơn nữa, nàng làm tốt chuẩn bị. Nếu như tuyệt sát không được, liền lập tức bỏ chạy đi xa. Bởi vì cường chống liều mạng huyết chiến, tất nhiên sẽ ngã xuống toài mạng thôi. Phù văn Hoàng Kim lấp lánh, bám vào bên ngoài thân. Sau khi kết hợp với hình thể của nàng, trở thành một khối lại một khối giáp trụ đặc biệt. Những mảnh đó đều có sinh mệnh, như là thần linh ký sinh trên thân thể nàng. Nàng vừa tùy tiện ra tay, chính là một kích khủng bố. Nàng từ sau lưng rút ra một thanh long kiếm màu vàng, lập tức hóa thành một con rồng màu vàng, phẫn nộ phóng về phía Diệp Phàm. Tiên kiếm vô tình bổ thẳng xuống xé mở hư không. Càng một tiếng vang nhỏ, cái đỉnh của Diệp Phàm trấn sát tới phía trước, từ đó ngăn lại. Nàng chưa công phá, tuy nhiên nàng cũng nổi giận, cả người đều đánh tới. Đầu vai trái giáp trụ do hổ lô hoàng kim hóa thành phù văn lượn lờ, bay ra một tên thần linh. Đầu vai phải là đạo trung hóa thành giáp trụ, tỏa hào quang sáng lạng, vọt lên một cổ thần. Trước ngực liền hòa hoàng kim lạc ấn lóng lánh, vọt lên một thần linh ngũ hành. Chư thần vờn quanh thân thể, rất nhiều đạo khí hoàng kim thêm thân, phụ trợ cho nàng giống như một vị tiên vương hoàng kim. Đây là một loại hoa lệ sáng lạng. Ai có thể có uy thế như vậy? Từng vị thần binh cổ đại làm bạn bên mình, bảo vệ xung quanh mình. Đại thế cổ chẳng qua cũng như thế mà thôi, uy thế thật ngập trời. Hoàng Kim Thiên Nữ phát động công kích tối cường, một thần pháp đạo thần hợp nhất đánh với Diệp Phàm. Vốn rằng tinh tú trong phiến vũ trụ tối đen này sớm đã tan biến, hiện tại lại xuất hiện từng cái điểm sáng so với trước kia càng hừng hực hơn. Đó là một vị, lại một vị thần, tới cuối cùng càng ngày càng nhiều hơn. Công kích có 102 này khiến cho mọi người đều hồn phách run rẩy. Lĩnh vực cấm kỵ thật cường đại, dùng hợp rất nhiều bí thuật chất chồng mà thành, một kích kinh thần. Ra đầu mọi người cùng run lên, đồng thời cũng không kiềm nổi tán thưởng. Diệp Phàm không có tránh lui, vạn vật mẫu khí đỉnh treo lơ lửng trên đầu, lập tức vọt tới phía trước, đòn đánh trừ thần. Dĩ nhiên là cứng đối cứng, không có một tia dao động. Hắn giống như một cái hỏa lò lớn bùng cháy hừng hực, phát ra sáng rực vòm trời. Như vị vương của chúng thần, cổ khí tức đó làm cho người ta đều rúng động trong lòng. Âm âm nổ vang và chạm mãnh liệt, toàn bộ chư thần trấn áp xuống, các đỉnh trên đầu Diệp Phàm hứng lấy tất cả công kích. Trong miệng đỉnh hỗn độn địa biển sâu, nhìn không thấy đáy. Đột nhiên trong cái đỉnh, hỗn độn nổi lên sóng gió ngập trời, ngăn cản những công kích ấy. Chư thần giáng thế, ngay khoảnh khắc tản ra, lại từ bốn phương tám hướng di chuyển tới. Vòm trời vỡ tan, nơi này hóa thành một vùng đất bị hủy diệt. Trong miệng cái đỉnh buông xuống vạn vật mẫu khí, như từng bức rèm rủ xuống, lại giống như từng dòng thác nước che chắn cho chân thân Diệp Phàm. Hắn ở bên trong cũng không bị chút ảnh hưởng gì cả. Vạn vật mẫu khí đỉnh có thành tựu chân chính, ngày nay có thể trấn áp một phương vòm trời, lực phòng ngự kinh nhân, chúng thần cùng tới, hoàng kim quang diệt thế, nhưng lại không thể đánh vỡ, cho dù là một lỗ hổng thật nhỏ. Hoàng Kim Thiên Nữ công kích cường thế như vậy mà không thấy hiệu quả, trong lòng lập tức chìm xuống. Sự cường đại của Diệp Phàm quả nhiên vượt qua dự liệu. Người này quá nguy hiểm. Cái đỉnh kia khiến cho hắn, ánh mắt mọi người đều nóng cháy. Đây tuyệt đối là chân phẩm có 102 trong binh khí chuẩn đế, xưa này có thể nói là hiếm thấy. Đột nhiên vạn vật mẫu khí đỉnh buông xuống tấm rèm che kia bị xé mở ra. Chư thần công vào trong, Hoàng Kim Thiên Nữ ngạc nhiên. Như thế nào lập tức biến hóa nhanh đến như vậy? Nàng gần như đã sắp rút lui. Không có lựa chọn khác, toàn thân của nàng phù văn lóng lánh phóng vọt tới. Diệp Phàm giống như mai rùa mở ra, tự nhiên nàng sẽ không bỏ qua cơ hội. Chư thần mặt không chút đổi sắc, toàn thân đều phát sáng, tiến hành tuyệt sát chém tới phía trước. Chính là bây giờ. Lòng được quát nhẹ, cũng ra tay ngay. Hào quang cực đạo lóng lánh,